Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3751, chương 3752, hai giới thần chiến. Khai mở, chứng kiến theo trong hư không nhanh chóng hàng xuống đạo thân ảnh kia. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, gặp qua Diệp Lăng Thánh Tôn. Bố Đại Thánh Tôn không dám chút nào ngạo nghễ. Hắn rất tin tưởng một việc tình. Đối mặt Diệp Lăng như còn tiếp tục giả trang tất lời nói. Đó chính là muốn chết. Nguyên lai là ngươi a. Ta nhớ lần trước ta giết tới đến Hắc Bạch Đạo cung thời điểm. Ngoại trừ cái kia bị ta làm thịt tên. Thuộc ngươi nhảy nhót vui mừng. Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên. Trong con người có hung tàn hàn quang tạc hiện. Câu này, thiếu chút nữa không có đem bố Đại Thánh Tôn dọa cho chết. Đại ma đầu muốn làm gì? Không phải là muốn bắt hắn cho tại chỗ chu diệt đi. Nghĩ tới đây, tầng tầng lãnh mồ hôi theo sống lưng liền nhô ra. Được, ta lười cùng ngươi nói nhiều như vậy nói. Dầu gì cũng là tông môn nhất lưu, thống ngự nhất phương danh giới. Dưới quyền sinh linh qua thật xấu hay không? Kỳ thực cũng là người Hắc Bạch Đạo cung minh minh chi mệnh. Bước những thứ này người sống không? Nổi, sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện không may tình. Nói ta chỉ nói nhiều như vậy. Ngoài ra, cái này chu gia thôn nhân ta đảm bảo. Thôn tước vương triều người ta cũng giết. Người Hắc Bạch Đạo cung trưởng lão ta cũng cho làm thịt. Không biết ngươi có ý kiến gì không? Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm hỏi, bố Đại Thánh Tôn là vội vàng lắc đầu, ý kiến, hắn dám có cái cây búa ý kiến a? Đối mặt Diệp Lăng, có thể tự bảo vệ mình đã không sai, cái này vương bát đản nhưng là liền Bỉ Ngạn Cung cũng dám xông giết tên a. Nhân gia có thể ở nơi đây chờ ngươi, không có chủ động giết đến Hắc Bạch Đạo Cung. Đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Còn nghĩ ý kiến. Dù sao bố Đại Thánh Tôn là không dám. Diệp Lăng Thánh Tôn nói giỡn. Chu gia thôn người như thiên phú có thể, kỳ thực có thể vào ta Hắc Bạch Đạo Cung. Ta xem cái này vị tiểu gia hỏa là được. Bố Đại Thánh Tôn chỉ phía sau trong đám người tiểu hồ. Diệp Lăng gật đầu. Đây là ngươi cương vực sự tình, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là muốn đảm bảo bọn họ một lần mà thôi. Còn người này, quá dung túng dưới quyền mình người, là sẽ chọc cho được người người oán trách. Lúc này đây, ta lười để ý ngươi nhiều lắm, còn dám có lần nữa, ta chỉ định hội diệt ngươi thôn tước vương triều. Diệp Lăng đi tới cái kia quỳ dưới đất quân, vương bên cạnh, đá đá đầu của hắn, đạm mạc mở miệng. Một câu nói, thiếu chút nữa không có đem hàng này dọa cho chết. Diệp Lăng Thánh Tôn yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm gia quản giáo bọn người kia, sẽ không lại xuất hiện những vấn đề khác. Cũng xin Diệp Lăng Thánh Tôn yên tâm. Bố Đại Thánh Tôn liên tục gật đầu nói đạo, không có quan hệ gì với ta. Diệp Lăng dứt lời, xoay người hướng phía sau chu gia thôn nhân đàn đi tới. Hơn 100 chỗ rách thôn dân đều hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, trước mặt cái này vị ở trong thôn sinh hoạt vài chục năm cái gì thanh niên. Đến cùng là lai lịch gì? Ta cho ngươi một đạo cơ duyên, nếu có thể nắm chặt ở, người ta chung quy còn sẽ có lại lúc gặp mặt. Nhớ kỹ, tu hành chi đạo, muốn có thể lớn có thể nhỏ, có thể đối mặt phải chết cục. Không có người có thể bang ngươi, nhất định liều mạng một trận chiến, tài năng đánh ra sinh cơ. Hưu, dứt lời, Diệp Lăng chỉ một điểm, một vệt kim quang bay vào đến tiểu hồ não hải bên trong. Là mấy đạo chân chính nằm ở đỉnh phong chi cảnh thần thông. Đối với Diệp Lăng mà nói khả năng rất phổ thông, nhưng là đối với tiểu hồ mà nói, không cách nào tưởng tượng. Trong một sát na, cái kia kỳ lân bay lên trời, thân ảnh lóe lên về sau, hiển hiện ra bản thể, nhất đầu to lớn kỳ lân xúc lập ở hư không bên trong. chân đạp tường vân, miệng phun thần quang, toàn bộ thân thể đều chán phóng mịt mờ rộng lớn thần uy. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Lăng một bước đăng khoảng không, phi ở Kỳ Lân lưng lên, mà về sau, Kỳ Lân cước bộ một bước, nhanh chóng tiêu thất ở hư không bên trong, biến mất, rốt cục đi a. Bố Đại Thánh Tôn thở ra một hơi dài, đầy đầu đại hãn, hàng này quá dọa người, hơn nữa tính cách có chút chỗ thiếu hụt, quá yêu sát nhân, một lời không hợp vạn nhất ở bắt hắn cho chôn giết ở chỗ này. Vậy hắn nhưng là không chỗ nói lý đi. Thôn tước quân chủ, ngươi nhưng là thật to gan a, liền cái này đẳng cấp nhân vật đáng sợ cũng dám trêu chọc. Bản tọa cũng phải làm cho hắn vài phần. Ngươi nghĩ tìm chết nói, liền chính mình đi chịu chết, đừng liên lụy đến bổn cung. Nếu như có nữa một lần cướp đoạt ngươi quân vương chi mệnh. Cái này bố đại thánh tôn vẻ mặt giữ tợn quát lên. Lập tức phất phất ống tay áo, xoay người ly khai, phù phù, cái kia quân vương than ngồi ở trên đất, vô cùng hoảng sợ nhìn rời đi bố đại thánh tôn. Hắn cả người áo bào đã bị lãnh mồ hôi cho sũng nước. Cái kia, lúc này đây đều là bởi vì bản vương sai lầm lệnh đáng chết kia Bách Lý Đổ Long đối với Chu Gia Thôn. Có cái này đẳng cấp hiểu lầm, Chu Gia Thôn việc, bản vương nhất định sẽ cho ngươi nhóm một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Quân vương hít sâu, một hơi, dùng răng đứng dậy, đi tới Chu Gia Thôn trăm cái thôn dân trước mặt. Mặt tươi cười nói, Chu Gia Thôn thôn dân mỗi người đều mục trừng khẩu ngốc. Thế cục chợt biến a, theo nguyên bản cũng bị tàn sát nhất phương. Trong nháy mắt thành thôn tước vương triều quân vương cũng phải ba kết đối tượng. Những người này trong lòng thoải mái không ngừng a. Thương mang sơn sông, thanh sơn lục thủy, Diệp Lăng cùng Kỳ Lân vẫn như cũ cả thế giới đi tới. Hắn gặp qua khủng bố vô biên hiểm địa, đó là lệnh thánh tôn đều vô cùng nguy hiểm địa vực. Cũng đã gặp đầy đất chân bảo sơn cốc, có thể nói động thiên phúc địa. Gặp qua mạnh mẽ đại nghịch thiên yêu thú, cũng đã gặp không ngừng vươn lên nhân tộc. Nói chung, cái thế giới này các ngõ ngách, hắn hầu như toàn bộ đạp khắp, hành tẩu ở thời gian, cảm ngộ thiên đạo. Diệp Lăng đối với thế giới này, càng ngày càng quen thuộc, có đôi khi bế tử quan, cũng không phải là một cái thích hợp tu luyện. Đối với Diệp Lăng mà nói, cảm ngộ thế giới này mới là trọng yếu nhất, mà cảm ngộ phải muốn đem mình dung nhập vào thế giới này bên trong. Nếu không thì người nhìn kỹ chính mình vì ngoại nhân, làm sao có thể dung nhập vào cái này mới đại gia đình bên trong, lại làm sao có thể đi tìm hiểu lý giải thế giới này. Thời gian chậm rãi qua, khoảng cách hai giới thần chiến chỉ còn hạ 10 năm. Hô hô hô, đang ở một thiên Diệp Lăng hành tẩu ở một mảnh mịt mờ hoang mạc thời điểm. Đột nhiên biến thiên, tầng tầng bảy thải vân sương mù, trong nháy mắt đầy toàn bộ thiên địa, thần quang lưu lạc, còn có từng chùm kim quang theo mây mù xuyên thấu. Toàn bộ man hoang thế giới, toàn bộ đều lâm vào cái này chủng dị tượng chung. Hai giới thần chiến khai mở, phàm thiên tôn lấy trên tu vi người đều có thể tham dự. Đi trước thần chi cốc đợi. Oanh, một giọng nói như cùng đi từ ở xa xôi thái cổ, toàn bộ man hoang thế giới rung động. Hai giới thần chiến, cái này rốt cuộc là cái gì? Từ bỏ những cái này đỉnh cấp tông môn bên trong nhân vật mạnh mẽ, không có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đang ở chúng sinh mờ mịt thời gian, tất cả mọi người não hải bên trong đột nhiên xuất hiện cái này hai giới thần chiến giải thích. Về sau, chúng sinh xôi trào, hai giới thần chiến cùng chủ thần vị diện những thứ kia cường đại thiên tôn, thánh tôn một trận chiến, vô luận thắng phụ, chỉ cần sống đến cuối cùng, lấy công huân khen thưởng, đổi lấy chủ thần chi lực, khen thưởng chỉ có nhất chủng. đó chính là chủ thần chi lực, mà đối với man hoang thế giới những thứ này cường giả mà nói. Chủ thần chi lực đây chính là hầu như nghịch thiên một dạng chí bảo a. Cái này hai giới thần chiến, làm cho bọn họ dục dịch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.